Xin chào mọi người. Tràng lễ phế vật tập 246. Là tất cả các trưởng lão cùng nhau bàn bạc quyết định, và lại có thái thượng trưởng lão làm chủ. Vậy thì không khó đoán, có lẽ là có người cố tình làm như vậy, hoặc là do thái thượng trưởng lão làm ra. Lê Minh bình tĩnh nói, nếu có người cố tình làm vậy, chỉ cần điều tra xem phe nào không tranh đoạt nhẫn giả là được. Dù sao bọn họ cũng đã biết nhẫn là giả, bọn sẽ không lãng phí thời gian và tinh lực để tranh đoạt. Trình Đan lặng lẽ gật đầu, nhưng không thể không nói, người sát hạch chiếc nhẫn này đúng là độc ác. Không biết có bao nhiêu người chết bởi chiếc nhẫn giả này, Lâm Minh nói ra. Sau khi chắc chắn đây là nhẫn giả, Trình Đan và Lâm Minh lại lên đường, xuất phát đến nơi có chiếc nhẫn thật mà Trình Đan nói. Nếu cô đã có được bản vẽ, lẽ nào trên bản vẽ không có gì mô tả hình dạng chiếc nhẫn sao? Bộ hình vẽ cũng không có sao? Lâm Minh nói ra, không có. Trình Đan hơi hoảng loạn, nhớ giọng nói, đó chính là một bản đồ bình thường. Cô biết bản vẽ đó từ đâu? Lâm Minh lại hỏi, cái đó là cha tôi biết được từ cha tôi. Trình Đan nặn ra nụ cười, thế sao? Lâm Minh hơi nghi ngờ. Lúc này Lâm Minh đột nhiên dừng bước. Đời đã, anh khẽ giọng quát. Trình Đan ngạc nhiên quay đầu nhìn, bây giờ mới phát hiện ra vẻ mặt Lâm Minh rất nghiêm túc. Anh nghiêm túc nhìn xung quanh, ánh mắt giống như đang nhìn thứ gì đó. Chốc lát sau anh thản nhiên lên tiếng, nếu đã đến thì không cần trốn nữa, ra đây đi. Cái gì? Trình Đan ngạc nhiên vội nhìn xung quanh, bây giờ mới nhìn thấy xung quanh đã có không ít bóng người xuất hiện. Những người này đều mặc áo đen, tay cầm đao kiếm. Đao kiếm của họ không chỉ âm u lạnh lẽo, hơn nữa vẫn còn dính vết máu. Hả? Trình Đan kinh hãi. Lúc này cô ta mới phát hiện ra mình lại rơi vào vòng vây của người khác. Thế giới này luôn có những kẻ ngu ngốc tự cho mình là đúng, rõ ràng không ai gây rắc rối cho người đó, vậy mà vì thế diện sự lợi hại của mình lại tỏ ra khôn vặt, đúng là nực cười. Người đàn ông che mặt dẫn đầu bước tới trước, thản nhiên nhìn Lâm Minh và Trình Đan. Anh nói lời này là có ý gì? Các người là ai? Trình Đan run rẩy hỏi. Còn không nhìn ra sao, bọn họ chỉ là một đám cướp bóc mà thôi, Lâm Minh nói ra. Cướp? Trình Đan sững sờ, đột nhiên giống như hiểu được gì đó. Trước kia tôi đã nghe người Cổ Linh Đường nói, đại hội Đông Hoàng lần này có không ít phe phái chủ yếu đi cướp bóc. Bọn họ biết mình khó mà lấy được những Đông Hoàng nên định nhân lúc này giết người diệt khẩu, tích lũy tài sản. Nếu những Đông Hoàng bị kẻ địch của bọn họ hoặc người mà bọn họ không ưa lấy được, bọn họ sẽ mang theo tài sản rời khỏi Đông Hoàng giáo, tự lập môn phái khác hoặc dị dẫn vào giới phái khác. Tôi luôn cho rằng đó chính là mọi người nghĩ nhiều mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra là thật. Trình Đan nhớ giọng nói, vậy thì đã sao? Vốn anh em chúng tôi thấy hai người quá nghèo, không muốn ra tay với các người, nhưng tên ngu ngốc này lại bạch trần chúng tôi. Chúng tôi cũng hết cách, chỉ đành đứng ra chuyển các người lên đường. Người đó nói với vẻ mặt bất đắc dĩ, dứt lời lập tức vung đao chém về phía đầu Lâm Minh. Đúng lúc đó, một tiếng quát giận dữ vang lên, dừng tay. Tiếng đó lúc đó vừa dứt, một nhóm người mặc áo trắng chạy ùa tới, nhanh chóng bao vây tất cả mọi người ở đây. Lâm Minh hơi ngạc nhiên. Những người mặc áo đen nhìn thấy bọn họ đều kinh ngạc. Đội trật tự sao? Trình Đan la lên. Cái gì? Đội trật tự? Trong Đông Hoàng giáo còn có đội ngũ như vậy thật sao? Lâm Minh không khỏi lên tiếng hỏi. Một cô gái đeo mạng che mặt, vóc dáng nóng bỏng, nhanh chân bước tới, nhìn quanh những người ở đây, sau đó lại nhìn sang Lâm Minh và Trình Đan quan tâm hỏi. Sư đệ sư muội, hai người không sao chứ? Lâm sư tỷ, chúng tôi không sao. Trình Đan sửng sốt vội đáp lại, không sao thì tốt. Người được gọi là Lâm sư tỷ gật đầu, sau đó nói với những người mặc áo đen, các người thuộc phe phái nào, mau khai báo thân phận, nghe thấy chưa? Từ sau khi Đông Hoàng giáo như rắn bắt đầu chia năm xẻ bảy, đội trật tự đã được thành lập bởi một nhóm người trung thành với tông giáo. Đội ngũ này không thuộc về bất cứ ai, cũng nghe theo lệnh bất cứ trưởng lão nào. Bọn họ chỉ trung thành với tông giáo, chỉ lấy lợi ích của tông giáo làm đầu. Bọn họ vẫn luôn là người phản đối kiểu đại hội Đông Hoàng như thế này, cũng là những người có tiếng nói cao nhất trong số những người phản đối. Bọn họ cho rằng dựa vào kiểu đại hội như thế này để lựa chọn ra Đông Hoàng thần quân là cực kỳ tắc trách. Hơn nữa như vậy sẽ tạo ra quá nhiều cuộc chém giết và thương vong. nếu như tất cả các trưởng lão đều tán đồng thì sự phản đối của họ chẳng có tác dụng gì. Vậy nên bọn họ quyết định tự mình đi rạch lấy những Đông Hoàng. Một khi có được những Đông Hoàng, bọn họ sẽ dùng phương thức của mình để tạo ra Đông Hoàng Thành Quân thống lĩnh Đông Hoàng Giáo. Đương nhiên, mục đích chủ yếu của bọn họ là giữ gìn trật tự của cả đại hội, giảm bớt thương vong. Bất cứ một chém giết tranh đấu nào, bọn họ đều sẽ cưỡng chế can dự, hy vọng có thể thông qua phương thức này để giảm bớt sự suy yếu thực lực của đại hội Đông Hoàng đối với Đông Hoàng Giáo, không để Đông Hoàng Giáo diệt vong. Cũng chính vì vậy, rất nhiều thế lực nhỏ để đi theo đội trật tự này. Sức mạnh đội trật tự càng lúc càng lớn mạnh, khiến cho rất nhiều trưởng lão đố kỵ. Lâm Minh và Trịnh Đan đều không ngờ là gặp đội trật tự ở nơi này. Nhìn số lượng người của đội ngũ này phải lên tới gần 1.000 người, thật là không thể xem thường. Đội trật tự sao? Người đứng đầu lạnh lùng hừ một tiếng, nói với vẻ mặt không chút biểu cảm. Mấy người lo xa quá rồi đó. Tôi khuyên mấy người tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng, nếu không thì mấy người mới là kẻ chịu khổ đó. Mấy người tàn sát đồng môn, tội đáng chết vạn lần. Nên như không phải trong đội có quy định hạn chế, mấy người cho rằng tôi sẽ khách khí với mấy người sao? Tôi ra lệnh cho mấy người nhanh chóng buông vũ khí xuống, cởi mặt nạ ra, con ta chỉ trói. Nếu không thì tôi chỉ có thể sử dụng phương pháp có tính cưỡng chế mà thôi. Cô gái tên Long Sư Tỷ nghiêm túc lên tiếng. Vừa dứt lời, người đội trật tự xung quanh đồng loạt rút đao kiếm từ bên hông ra, chĩa về phía đám người. Lưỡi kiếm sắc bén giống như muốn chém nát tất cả. Biểu cảm của những người mặc đồ đen lập tức trở nên căng thẳng, tất cả dựa sát vào nhau, không dám cử động. Sư huynh, mấy người nhìn về phía người đàn ông mặc đồ đen đứng đầu. Người đàn ông trầm mặc không nói gì. Sao, cậu muốn tôi phải nhắc lại thêm một lần nữa sao? Anh cho rằng tôi có sự kiên nhẫn tốt tới vậy sao? Lâm Sư Tỷ hô lên. Tiếng hô lớn này như phá vỡ phòng tâm lý của người đàn ông. Hắn nghiến răng, thấp giọng nói. Lâm Sư Tỷ đừng kích động, chúng tôi đầu hàng, chúng tôi đầu hàng. Nói xong, hắn lập tức ra hiệu bằng ánh mắt cho mọi người. Đám người đổ mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn đặt tất cả đao kiếm trong tay xuống đất. Đi, lục soát người, lấy hết toàn bộ vũ khí trên người bọn họ. Sau đó đưa bọn họ rời khỏi đại hội Đông Hoàng. Lâm Sư Tỷ nói ra. Vâng, thưa Sư Tỷ. Đám người tiến lên phía trước. Chẳng bao lâu sau, đám người mặc đồ đen đã được bị áp giải đi. Lâm Sư Tỷ đi về phía Trịnh Đan và Lâm Minh. Hai vị sư đệ sư muội, mấy người là người của đường nào? Tại sao chỉ có hai người, những người khác đâu rồi? Cô gái tên Long Tinh Hồng nghiêm túc hỏi. Ở đại hội Đông Hoàng có đường nào không có tới cả trăm người tụ tập lại cùng hành động đâu chứ? Đội ngũ hành động hai người như thế này thật sự hiếm có. Sư tỷ, ta là người của Đinh Đường, vì này là Lâm Sư Huynh là người Thanh Hà Đường. Có điều anh ta không phải đệ tử Thanh Hà Đường, anh ta đã có được kế truyền của đường chủ Trịnh Lạc của Thanh Hà Đường, chính thức kế nhiệm vị trí đường chủ của Thanh Hà Đường. Trịnh Đan khẽ cười nói ra. Vừa dứt lời, đôi mắt như hoa anh đào của Lâm Tinh Hồng đột nhiên đánh lại. Đường chủ sao? Cô ta đứng nhìn Lâm Minh trở nên cảnh giác hơn. Phải biết rằng rất nhiều thế lực trong Đông Hoàng Giáo đều đã thay đổi chủ nhân. Sau khi trật tự Đông Hoàng Giáo sụp đổ, xuất hiện không ít người giết thầy xoán ngôi. Vậy nên đội trật tự đặc biệt phản cảm với những người đường chủ trẻ tuổi như vậy. Thế nhưng vào lúc này, người phía trước bên cạnh tiến lên nói nhỏ vài câu bên tai cô ta. Lâm Tinh Hồng lập tức ngẩn ra. Những gì cậu nói là thật sao? Thanh Hà Đường là thế lực xếp hạng chót của Đông Hoàng Giáo sao? Không sai, sư tỷ, thế lực này giờ sắp không thể sống tiếp được rồi. Hôm qua, tôi nghe thấy một sư đệ nói đường chủ trước Trịnh Lạc dẫn một nhóm đệ tử tới đầu quân cho các trưởng lão khác rồi. Tôi nghĩ tên này có lẽ là người mà Trịnh Lạc dùng để xử lý cục diện hỗn loạn. Người bên cạnh nhỏ giọng nói, hóa ra là như vậy. Lâm Thanh Hồng nhìn về phía Lâm Minh, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn bất phàm đầy góc cạnh của đối phương thì không khỏi đỏ mặt. Giờ mới phát hiện ra không ít sư muội để đang nhìn Lâm Minh chằm chằm, tim đập rất nhanh. Tôi thấy sư đệ này chân yếu tay mềm, trên tay cũng có vết chai, chắc hẳn là võ công không cao. Tới nơi như thế này rất nhiều nguy hiểm, báo bọn họ rời khỏi đại hội Đông Hoàng đi. Lâm Tinh Hồng nói ra. Được. Người phía bên cạnh gật đầu, tiến lên phía trước nói với Lâm Minh và Trịnh Đan. Hai vị sư đệ sư muội mời đi theo tôi. Đi đâu? Rời khỏi đại hội Đông Hoàng. Chuyện này không được, chúng tôi còn phải đi tìm nhẫn nữa. Trịnh Đăng vừa vào nói ra. Tìm nhẫn? Lâm Tinh Hồng nhíu mày nói ra. Mấy người tìm nhẫn gì cơ? Muốn gây rắc rối hả? Mau đi đi. Sư tỷ, nếu như chúng tôi không đi, tỷ có thể làm gì được? Trịnh Đăng nhìn trộm Lâm Minh nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên hỏi. Tất cả mọi người của đội trật tự ngay thế đều sửng sốt. Lâm Tinh Hồng cũng có chút bất ngờ. Cô ta nói cái gì vậy chứ? Cô ta từ chối đội trật tự sao hay là khiêu khích đội trật tự đây? không ít người đều cau mày. Lê Minh bình thản nhìn về phía Trịnh Đan, thì thấy Trịnh Đan lặng lẽ di chuyển bước chân chậm rãi né sang Lê Minh, nhưng miệng thì vẫn nói: Lâm sư tỷ, Lâm sư huynh của chúng tôi đã nói rồi, anh ấy muốn lấy nhẫn Đông Hoàng, không lấy được nhẫn thì anh ấy sẽ không chịu rời khỏi đây. Bất cứ ai dám có ý đồ với nhẫn thì đều là kẻ thù của anh ấy. Thế nên chúng tôi không thể đi được, ít nhất anh ấy không thể về được. Trịnh Đăng dè dặt nói. Mọi người lập tức nói giận: Thằng oách này từ đâu đến mà lại ngông cuồng như vậy chứ? Cố không nhìn lại xem mình có tài cán gì, dựa vào cậu mà cũng đòi lấy nhẫn Đông Hoàng sao? Cậu tưởng đây là cỏ dại ven đường sao? Muốn hái là hái sao? Oách con đúng là chán sống mà. Cậu mà cũng dám xứng mơ tưởng đến nhẫn Đông Hoàng sao? Một cái tát ông đây cũng có thể đập chết cậu rồi. Cút ngay cho khuất bắt tao. Nếu còn dám làm ra vẻ, có tin tao đánh chết mày hay không? Một số người lập tức đứng ra, chỉ tay vào mặt Lâm Minh chửi bới. Sắc mặt Lâm Tinh Hồng cũng rất lúng túng. Cô ta lạnh lùng nhìn Lâm Minh hừ một tiếng. Lâm sư đệ, cậu có biết nhẫn Đông Hoàng là gì không mà đòi lấy chứ? Tôi thấy cậu đúng là chán sống rồi. Lâm Minh nhìn Trịnh Đăng một cái đầy sâu xa, rồi ngoãn sang nói: Lâm sư tỷ, nếu tôi đã đến đây thì đương nhiên là có tính toán. Thực ra Trịnh Đăng nói đúng, tôi đến là vì nhẫn Đông Hoàng. Ai ngăn cản tôi, tranh giành với tôi thì đều là kẻ thù của tôi. Lão Tết. Một người đông mặt đầy râu nói giật lôi đình, gầm lên một tiếng, chỉ vào Lâm Minh chửi bới: Ý của cậu là đội trịch tử chúng tôi là kẻ thù của cậu đúng không? Các anh muốn lấy nhẫn Đông Hoàng sao? Lâm Minh lập tức hỏi. Thừa lời, lấy nhẫn cũng là một trong những nhiệm vụ của đội trịch tử chúng tôi, hiểu chưa? Người đông tức giận nói. Vậy thì anh nói đúng rồi đó. Lâm Minh nói ra, các anh quả thực chính là kẻ thù của tôi. Trịnh Đăng há hốc miệng, thế mà cũng dám nói sao? Cậu... Tất cả mọi người tức sôi máu lên. Một số người tính tình nóng nảy còn định xông lên cho Lâm Minh một trận. Dừng tay, các cậu làm gì thế hả? Muốn làm trái quy định của đội sao? Lâm Tinh Hồng quát khẽ, nhưng sư tỷ, thằng oách này quá ngông cuồng, có người không dám không cam lòng nói ra. Cậu ta ngông cuồng thì kệ cậu ta. Tôi thấy sư đệ này rất lạ mặt, chắc là mới gia nhập Đông Hoàng chúng ta, cũng không hiểu rõ về Đông Hoàng nên nói những lời không suy nghĩ. Các cậu chấp cậu ta làm gì chứ? Lâm Tinh Hồng nhỏ giọng nói. Vậy ý của sư tỷ là người này không biết gì, mới vào giáo chúng ta, thật là kém cỏi. Nếu cậu ta không chịu rời khỏi đại hội thì cứ dẫn theo cậu ta, phái người để ý cậu ta. Lâm Tinh Hồng nói ra. Sư tỷ, việc này thằng quách ngông cuồng như vậy, chúng ta còn quan tâm tới cậu ta làm gì chứ? Cậu ta không chịu thì cứ kệ ở đây đi. Có người tức giận nói, nhưng thái độ Lâm Tinh Hồng rất kiên quyết và nghiêm khắc. Các cậu có ý gì hả? Dự tính ban đầu của đội trật tự chúng ta là gì chứ? Duy trì trật tự trong giáo, giữ gìn thực lực trong giáo. Bây giờ đại hội đã bắt đầu, mỗi giờ mỗi khắc để có người của giáo ta chết đi, chúng ta phải ngăn cản tất cả mọi chuyện này. Có thể cứu được ai thì cứu, vứt Lâm sư đệ ở nơi hoang vu hẻo lánh là sao? Như vậy chẳng phải là làm trái tôn chỉ của đội trật tự sao? Lâm Tinh Hồng nói ra. Mà họ đều á khẩu. Lâm sư đệ, cậu đi theo chúng tôi không có ý kiến gì chứ? Lâm Minh trầm mặc một lát, bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Các cô có biết nhẫn Đông Hoàng ở đâu không? Câu hỏi này khiến Lâm Tinh Hồng trở tay không kịp. Tôi không biết. Lâm Tinh Hồng bình thản đáp lại. Lâm Minh im lặng nhìn cô ta chằm chằm, rồi lại liếc nhìn Trịnh Đan. Lúc này với mặt Trịnh Đan có chút hoảng hốt. Lâm Minh suy nghĩ một lát rồi nhớ giọng nói. Nếu bây giờ các cô đang xuất phát đến chủ nhẫn Đông Hoàng thì tôi có thể đi theo các cô. Tìm được nhẫn Đông Hoàng thì đại hội sẽ kết thúc, mọi sự giết chắc cũng dừng lại. Thế nên lấy được nhẫn là mục tiêu hàng đầu hiện giờ của chúng tôi. Lâm Tinh Hồng nói ra. Nếu Lòng Sư Tỷ có biết vị trí cụ thể của nhẫn Đông Hoàng thì hãy để Trịnh sư muội của tôi dẫn các cô đi. Lâm Minh chỉ vào Trịnh Đan nói ra. Ồ, Trịnh sư muội biết nhẫn Đông Hoàng ở đâu sao? Cô ta nói là cô ta biết. Lâm Minh bình thản nhìn Trịnh Đan. Sắc mặt Trịnh Đan lập tức trở nên trắng bệch, ngã ngồi xuống đất. Cô ta vốn muốn khiêu khích đội trật tự và Lâm Minh để bọn họ đánh nhau. Kết quả bây giờ đội trật tự lại trở thành công cụ để kiểm tra xem cô ta nói thật hay là nói dối. Vừa rồi Lâm Tinh Hồng do dự như vậy, chắc chắn là đã biết một số chuyện về vị trí của nhẫn Đông Hoàng. Bây giờ Lâm Minh bảo Trịnh Đan dẫn đường cho Lâm Tinh Hồng thì chẳng phải sẽ bị lộ tẩy sao? Bị úp ngực rồi. Trịnh Đan run rẩy, ánh mắt đầy sợ hãi. Cô ta biết, một khi để Lâm Minh biết cô ta lừa dối anh thì chắc chắn anh sẽ trả thù. Trịnh sư muội, sao thế? Con không mau dẫn đường đi. Lâm Minh quát khẽ. Được. Trịnh Đan nuốt nước bọt, Trung lập cập đứng lên. Công an nhìn thấy một tay cô ta đã lặng lẽ sờ vào hông, ở đó dắt một con dao găm sáng loáng. Dưới sự ép buộc của Lâm Minh, Trình Đan đành phải dẫn đường đi trước, đưa người đội trật tự đến nơi mà cô ta nói là vị trí của nhóm Đông Hoàng. Cả nhóm người tiến về phía trung tâm núi Đông Hoàng. Chưa cần biết Trình Đan có biết vị trí của nhóm Đông Hoàng ở đâu hay không, riêng việc đi về phía trung tâm thì chắc chắn là đúng hướng rồi. Lâm Thanh Hồng cứ nhìn chằm chằm Trình Đan, rồi đang lặng lẽ quan sát Lâm Minh có chút nghi hoặc. Nhưng Lâm Thanh Hồng không để ý thấy Lâm Minh vẫn luôn quan sát vẻ mặt mình. Anh tin chắc Lâm Thanh Hồng biết vị trí nhẫn Đông Hoàng, nhưng cô ta cố ý không nói để tránh gặp phải rắc rối. Lâm Minh định dùng Lâm Thanh Hồng để thăm dò xem rốt cục Trình Đan có biết vị trí của nhẫn hay không. Dù sao anh cũng không muốn làm lãng phí quá nhiều thời gian vào Trình Đan. Cả đường đi vô cùng yên bình. Có đội trật tự ở đây, ai gặp bọn họ giữa đường cũng phải lùi lại, tránh mặt, không dám chọc vào. Mọi người không có trở ngại gì. Vòng qua hai ngọn núi liên tiếp, cứ thế đi tới trước một con sông lớn ở phần bụng dãy núi. Con sông này nối với một thác nước lớn ở phía tây núi Đông Hoàng, nước chảy rất xiết. Bên dưới còn có đá ngầm, người bình thường muốn qua sông thì cực kỳ khó khăn. Nhưng dù sao, ở đây cũng toàn là người biết võ, muốn qua sông cũng không khó. Chỉ có điều, võ giả dù sao cũng phải là thần tiên, không thể bay qua được nên phải tìm chỗ nước nông. Nhưng đúng lúc này Trình Đan bỗng kêu lên: "Lâm Sư Huynh, Lâm Sư Tỷ, chúng ta có thể men theo con sông này lên thượng nguồn. Ở thượng nguồn có một chỗ hẹp, với tự lực của mọi người thì có thể hoàn toàn nhảy sang bờ bên kia." "Thật sao?" "Đương nhiên rồi." Trình Đan lớn tiếng đáp. "Được rồi, dẫn đường đi." Mọi người xôn xao chạy về phía thượng nguồn. Quả nhiên ở thượng nguồn có thật có một chỗ hẹp khoảng 7-8 mét, với lực chân của người luyện võ thì miễn cưỡng có thể nhảy sang bờ bên kia. Một đại thử việc dân đức không nhường ai, nhảy sang bờ bên kia đầu tiên, sau đó quay người giơ ngón tay cái với mọi người. Những người khác thấy vậy cũng lên được nhảy theo. Lâm Minh nhanh chân cũng qua sông trước, Lâm Tinh Hồng ở lại cuối cùng. Nhưng khi tất cả mọi người đều đã đi qua, mới thấy hai người Trình Đăng và Lâm Tinh Hồng vẫn còn ở bên kia. "Sư tỷ, chị qua trước đi." Trình Đăng cười nói: "Không cần đâu, cô qua trước đi để tôi xem, nếu có gì bất trắc thì còn có thể giúp cô." Lâm Tinh Hồng nói ra: "Nhưng sư tỷ, tôi hơi sợ." Trình Đăng run giọng nói: "Có gì mà phải sợ chứ, cô không xa lắm, lực chân mạnh chút là có thể nhảy qua được." "Sư tỷ, tôi thực lực yếu ớt, nếu không nhảy qua được mà rơi xuống nước thì phải làm sao đây? Nước sông chảy xiết như vậy, nếu rơi xuống thì chẳng phải sẽ mất mạng sao?" Trình Đăng có chút sợ hãi nói ra. "Nếu vậy thì để tôi đưa cô qua lại đây." Lâm Tinh Hồng nói ra. "Sư tỷ, như vậy không có vấn đề gì chứ?" Trình Đăng dè dặt hỏi. "Đương nhiên là không rồi." Lâm Tinh Hồng cười đáp. "Nếu nào cô không tin vào thực lực của sư tỷ sao? Vậy thôi được." Trình Đăng gật đầu đi bước nhỏ, dần dần tiến lại gần Lâm Tinh Hồng. Sau khi Trình Đăng lại gần, Lâm Tinh Hồng liền chìa tay ra ôm lấy cô ta. "Ôm chặt lấy tôi." Lâm Tinh Hồng nói ra. "Vâng, sư tỷ." Trình Đăng gật đầu, hai tay ôm lấy cái cổ trắng nõn của Lâm Tinh Hồng. Lâm Tinh Hồng lập tức phát lực nhảy qua sông, nhưng vừa chuẩn bị nhảy thì toàn thân cô ta bỗng khựng lại. Mọi người ở bờ đối diện cũng ngây ra. Chỉ thấy một vòng tay vòng qua cổ Lâm Tinh Hồng của Trình Đăng, lúc này đang cầm một con dao sáng loáng dí vào cổ cô ta. Hai bên bờ sông bỗng chốc trở nên im phăng phắc. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn Trình Đăng. Lâm Tinh Hồng không dám động đậy. "Trình Đăng, cô làm cái gì vậy?" Là mình nhíu mày quát lớn. "Không làm gì cả, Lâm Sư Huynh, tôi chỉ muốn ở cùng Lâm Sư Tỷ thêm một lát nữa thôi." Trình Đăng nhếch môi mỉm cười nói. Nhưng câu nói này lại khiến tất cả mọi người nổi giận. "Trình Đăng, mau bỏ dao xuống. Nếu cô dám động đến một sợi tóc của Lâm Sư Tỷ thì tôi sẽ băm bằng cô. Cô chán sống rồi sao? Mau thả Lâm Sư Tỷ ra." "Trình Đăng, cô có nghe thấy gì không?" Mọi người la hét, ai nấy xông đến bờ sông định nhảy sang. Nhưng Trình Đăng lại quát: "Tất cả dừng lại cho tôi, nếu không tôi sẽ giết sư tỷ của các anh." Những người kia khựng lại, trừng mắt nhìn Trình Đăng. Cô đừng có làm bừa!" Tiếng kêu vang lên, ai đấy đến vô cùng lo lắng. Lâm Minh chẳng nói trắng trằn, chỉ nhìn Trình Đăng chằm chằm suy nghĩ xem cô ta có mục đích gì. "Trình sư muội, trước cuộc cô muốn làm gì vậy?" Lâm Tinh Hồng có vẻ rất bình tĩnh, trầm giọng hỏi. "Sư tỷ, tôi không muốn làm gì hết, tôi chỉ muốn chị ngoan ngoãn đứng yên, đừng giở trò gì. Tôi đảm bảo chị sẽ được bình an vô sự, nếu không đừng trách tôi không khách sáo." Trình Đăng mỉm cười đáp lại. Lâm Tinh Hồng nhíu mày. Những người ở bên kia ai đấy đều sốt ruột muốn chết. chỉ cách một con sông và họ không có cơ hội để cứu Lâm Tinh Hồng. Cho dù là Lâm Minh thì cũng không thể giải quyết tình huống này. Trịnh Đăng, cô có điều kiện gì hay yêu cầu gì thì mau nói đi. Đúng lúc này, một đệ tử lớn tiếng nói, ha, yên tâm đi, tôi cũng không có yêu cầu gì hạ khách, tôi chỉ muốn các anh giúp tôi giết một người. Trịnh Đăng khiếp mắt cười đáp, giết người sao? Ai đấy giật thoát trong lòng, ánh mắt Lâm Minh lấp lóe một tia lạnh lùng. Còn muốn chúng tôi giết ai? Người kia lại quát hỏi. Tôi muốn các anh giết Lâm Sư Huynh của tôi. Trịnh Đăng cười thật tươi nói ra, Lâm Sư Huynh, đúng, chính là người đứng giữa các anh đó. Cô ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn Lâm Minh. Cái gì? Cô muốn chúng tôi giết anh ta sao? Chẳng phải các cô quen biết nhau sao? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Đừng nhiều lời nữa, mau ra tay đi. Trịnh Đăng quát, rồi dí con dao găm trong tay vào cổ Lâm Tinh Hồng. Lưỡi dao sắc nhọn lập tức cứa rách cành cổ trắng nõn của cô ta. Mọi người rỉ ra, ai nấy đều biến sắc. Cô đừng có làm bừa, chúng tôi nghe cô. Những tiếng kêu đầy lo lắng vang lên. Một số người đã rút kiếm ra tiến về phía Lâm Minh. Sao mà Lâm Minh bình tĩnh nhưng ánh mắt đầy sát khí? Đây chính là cách làm của cô sao, Trịnh Đăng? Lâm Sư Huynh, anh cũng ngây thơ quá, vậy mà lại tin tôi là thật. Anh đúng là ngây thơ đến mức đáng yêu. Tôi nói khéo mấy câu đã lừa được anh. Đầu óc anh đơn giản thật đó, lần này e là không ai có thể cứu được anh nữa rồi. Trịnh Đăng nhếch môi, ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc, mỉm cười nói ra, thứ cho tôi nói thẳng, những người này chưa chắc có thể giết được tôi. Lâm Minh lắc đầu, tôi biết, nhưng mục đích của tôi không phải là giết anh. Trịnh Đăng khiếp mắt nói, ồ. Lâm Minh rất ngạc nhiên, vậy thì mục đích của cô là gì? Là gì hả? Lát nữa anh sẽ biết. Trịnh Đăng mỉm cười, sau đó quát lên, các anh còn không mau ra tay đi, lên vị sư tỷ. Bọn họ không còn lựa chọn nào khác, gầm lên rồi xông tới. Dừng tay, Lâm Tinh Hồng lập tức quát lớn. Tất cả mọi người đều khựng lại, kinh ngạc nhìn về phía cô ta. Sư tỷ, cơ cọc ngay đây, không ai được phép làm Lâm sư đệ bị thương, nghe rõ chưa? Ánh mắt Lâm Tinh Hồng lạnh lùng, trầm giọng quát. Sư tỷ, việc này... Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Sư tỷ, nếu không động đến anh ta thì chị sẽ gặp nguy hiểm đó. Một người đau khổ nói, nếu là các cậu muốn vì tôi mà làm trái quy tắc của đội trật tự chúng ta sao? Lâm Tinh Hồng quát lớn. Bọn họ cúi gập mặt xuống. Đội trật tự chúng ta là một nhóm người thuần túy, là một nhóm người có giới hạn. Tôi tin chúng ta là hy vọng cuối cùng để khôi phục công Đông Hoàng. Nếu đến ngày chúng ta cũng đi quá giới hạn thì Đông Hoàng giả của chúng ta còn hy vọng sao? Vì vậy tôi không cho phép các cậu vì tôi mà động đến Lâm sư đệ. Tuyệt đối không được phép. Nếu không các cậu chính là người hủy hoại Đông Hoàng giáo. Lâm Tinh Hồng nói đầy kiên quyết. Rất nhiều người nghe thế đều bật khóc. Trịnh Đăng nổi giận lại dùng mũi dao kề vào cần cổ Lâm Tinh Hồng, tức tối nói, Lâm Tinh Hồng, chị có ý gì hả? Chị muốn chết sao? Chị có tin bây giờ tôi giết chị luôn không? Trịnh sư muội, cô nghĩ người như tôi thực sự quan tâm đến tính mạng sao? Cô không coi thường đội trật tự chúng tôi qua đó. Chúng tôi đều cố gắng vì sự phục hưng Đông Hoàng giáo. Phục hưng Đông Hoàng giáo là mục tiêu lớn nhất của chúng tôi. Tôi không sợ chết, nếu cậu muốn giết tôi thì cứ giết đi. Lâm Tinh Hồng mặt không cảm xúc nói ra, chị khôn kiếp, chị tưởng tôi không dám giết chị sao? Trịnh Đăng đã bị chọc giận hoàn toàn, cô ta gầm lên một tiếng định vung dao lên. Lâm Tinh Hồng nhắm hai mắt lại, dáng vẻ coi cái chết nhẹ tựa Lâm Hồng. Nhưng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng gầm lớn vang lên, khoan đã. Trịnh Đăng nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy một người đàn ông nghĩa đang nói, Trịnh Đăng, cô đừng làm Lâm sư tỷ bị thương, người này để tôi giết. Du giật, Lâm Tinh Hồng ngạc nhiên, Lâm sư tỷ là trụ cột của đội trật tự chúng tôi, là sư tỷ của chúng tôi, không có Lâm sư tỷ thì không có đội trật tự như ngày hôm nay, dù thế nào chúng tôi cũng phải bảo vệ Lâm sư tỷ. Người tên Du Giật hét lên, anh ta vừa dứt lời lập tức nhận được sự hưởng ứng của không ít người. Đúng vậy, Lâm sư tỷ không thể gặp chuyện được, chúng tôi phải bảo vệ Lâm sư tỷ. Nếu làm vậy là phá hoại đội trật tự thì bây giờ tôi sẽ rút khỏi đội, hay là để chúng tôi làm tội nhân của đội trật tự đi. Bọn họ gầm lên, ai nấy đều trở nên sụp sôi, quay lại nhìn về phía Lâm Minh. Không, Lâm Tinh Hồng gào lên. Nhưng lời nói của cô ta đã không thể ngăn cản những người này được nữa. Trong mắt bọn họ, hiển nhiên Lâm sư đệ này không quan trọng bằng Lâm sư tỷ. Thấy đám người đến gần Lâm Minh, khuôn mặt Trịnh Đăng liền nở nụ cười dữ tợn. Họ Lâm kia, lần này đến xem anh còn ngông cuồng đến đâu. Mấy nghìn người của đội trật tự bảo vệ, bao vây tấn công anh. Lần này cho dù anh không chết thì cũng bị lột da. Tiếng cười của Trịnh Đăng rất ngông cuồng. Lâm Tinh Hồng nghiến chặt răng, lạnh lùng nhìn cô ta. Trịnh Đăng sơ muội, tại sao cô lại làm như vậy? rốt cục Lâm Sư Tỷ có thù oán gì với cô? Lâm Tinh Hồng gầm lên: Lâm Sư Tỷ, đây là chuyện giữa tôi và tên họ Lâm kia, không liên quan gì đến chị. Chị chỉ cần phối hợp với tôi thôi, tôi đã nói rồi, chị sẽ không sao đâu. Trình Đăng cười đáp. Lâm Tinh Hồng không nói gì, nhưng nắm đấm đã siết chặt lại. Là mình đã bị bao vây. Lâm Sư Tỷ xin lỗi nha. Vì Sư Tỷ, chúng tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể hy sinh cậu vậy. Cậu yên tâm, kiếm của tôi rất nhanh, cậu sẽ không cảm nhận được đau đớn đâu. Chỉ cần cậu không phản kháng thì cũng chỉ trong nháy mắt thôi, đừng sợ. Bọ nhau nhau nói ra, dường như là đang an ủi, là dường như đang khuyên anh hãy chịu chết đi. Lâm Minh lắc đầu. Tôi không thù không oán với các anh muốn hại tôi thì hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi. Dù sao tôi cũng sẽ phản kháng đó. Nhưng bây giờ không đến được anh quyết định. Như giật kia kêu lên rồi phất tay. Ra tay mau giải quyết cậu ta rồi cứu Lâm Sư Tỷ. Vâng. Mọi người hò hét, tất cả bổ nhào về phía Lâm Minh. Đào kiếm đáng sợ chém vào đầu anh, không chút khách khí. Nói là một kiếm nhưng e là phải chém thành nghìn mảnh. Chắc chắn Lâm Minh sẽ thịt nát xương tan. Ánh mắt Lâm Minh lạnh đi, trầm giọng nói: Vậy thì đừng trách tôi. Dứt lời, bóng dáng anh bỗng nhiên biến mất. Căng căng căng. Âm thanh trong trẻo vang lên, tất cả mọi người đều chém hụt. Cái gì? Đám người dưới dịch kinh hãi. Thanh pháp quá nhanh. Lâm Sư Đệ này có thực lực đáng sợ như vậy sao? Không chờ bọn họ kịp phản ứng, một đệ tử đã bị cướp bách đao trong tay. Sau đó liền thấy Lâm Minh xuất hiện bên cạnh anh ta, chém mạnh một nhát. Phật. Một cánh tay đệ tử kia lập tức bị chém đứt. Phật. Máu tươi phun ra, cánh tay bị đứt bay lên trời. A! Một tiếng hét thảm thiết thấu trời xanh truyền ra.